truyền kẻ trừng phạt. Phần 6. Trong lần lái xe thứ hai, trước tiên tôi xoay vô lăng hơi lệch sang trái khoảng 5 độ, sau đó dùng chân trái đạp ly hợp vào số 1, rồi chân phải đạp ga. Chân trái từ từ nhấc lên, xe bắt đầu chuyển động. Trong quá trình chuyển động về phía trước, hai tay tôi không hề đặt trên vô lăng, chân phải giữ nguyên lực đạp ga, tốc độ xe từ số 0 dần dần tăng lên, cuối cùng ổn định ở vận tốc 30 cây số một giờ. Nhưng vì vô lăng hơi lệch sang trái khoảng 5 độ, nên chiếc xe cũng từ từ đi sang bên trái. Dừng xe lại, tôi và Văn Nhã thống nhất lại một lượt, về cơ bản đã xác định được việc này. Nơi xảy ra vụ tai nạn là một đoạn đường thẳng và dài, hung thủ sau khi đánh ngất Hồ Viễn, đặt anh ta vào ghế phụ lái, đặt nữ thi thể vào ghế lái chính. Lúc đó Tần Hiểu Mai đã chết 3 ngày, người đã cứng đờ, vừa hay hung thủ có thể đặt chân trái và chân phải giảm ly hợp vào chân ga. Hung thủ sau khi điều chỉnh xong vô lăng, đứng ở bên ngoài buồng lái, chờ đợi thời cơ. Khi thấy từ xa có ánh đèn xe, hung thủ nổ máy, từ từ nhấc chân trái của thi thể lên để chiếc xe bắt đầu chuyển động. Cuối cùng đóng cửa buồng lái lại, thi thể bắt đầu lái xe tiến về phía trước. Vô lăng lệch rất ít, nên khi chiếc Zeta đi lấn sang làn đường bên cạnh thì đã cách điểm xuất phát một đoạn khá xa rồi. Tôi tính toán thử cũng phải tầm gần một cây số. Trong các vụ tai nạn giao thông, cảnh sát sẽ rất ít khi điều tra dấu vết ở khoảng cách tận một cây số. Hung thủ chắc là lái xe đưa xác Tần Hiểu Mai ra đường trước, chờ sẵn Hồ Viễn, rồi đợi đến khi xác nhận đã xảy ra tai nạn, lập tức lái xe rời khỏi hiện trường. Văn Nhã phân tích. Có vẻ như là thế, tôi chỉ không hiểu một điều. Hung thủ làm sao có thể đảm bảo chiếc xe đi ngược chiều nhất định sẽ đâm phải chiếc Zeta nhỉ? Nếu chẳng may người lái xe tinh mắt, phát hiện kịp thời và phanh lại, thì ván cờ hung thủ tính toán kỹ lưỡng chẳng phải hoài công sao? Tôi nhăn mặt nói. Tần Hiểu Mai đã chết từ 3 hôm trước rồi. Hung thủ chọn thời điểm ra tay vào hôm đó chắc là tính toán kỹ lưỡng, cộng thêm trời mưa, trở thành một điều kiện tuyệt vời. Thứ nhất, nước mưa có thể xóa dấu vết của hung thủ. Thứ hai, đêm tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, khoảng cách chiếu sáng của đèn rất thấp. Xe Zeta màu đen lại không bật đèn, người lái xe đối diện rất khó có thể phát hiện ra được. Văn Nhã trả lời xong, nhắm nghiền hai mắt. Tôi hỏi cô ấy đang làm gì. Cô ấy nói đang tưởng tượng ra dáng vẻ của hung thủ. Tên này không chỉ có tư duy rất chặt chẽ, khả năng tính toán chuyên nghiệp, ý thức phản trinh sát rất cao, thậm chí đến cả tình hình thời tiết cũng nằm trong kế hoạch của hắn, thực sự vô cùng đáng sợ. Nghe những lời này, tôi cũng bắt chước làm theo, trong đầu dần hiện ra một người mờ ảo ẩn nấp trong bóng tối, nét mặt mơ hồ, hai mắt lóe ánh sáng, khiến người ta lạnh người. Khi tôi mở mắt ra, phát hiện Văn Nhã đã không còn bên cạnh. Tôi quay người tìm kiếm khắp bốn phía, thì cô ấy đã đứng trước chiếc xe việt dã. Tôi tiến lại cạnh Văn Nhã hỏi, cô đang nhìn gì thế? Thần côn nhất thời chưa thể tỉnh lại được ngay. Tôi định gọi điện liên hệ trước với người lái xe để hỏi một số chi tiết. Ở chỗ thần côn chẳng phải có bản lấy lời khai sao? Những gì cần hỏi đều hỏi cả rồi. Có nhiều chuyện không tự mình làm rõ thì trong lòng không yên. Khi còn ở phòng cảnh sát dưới huyện, cũng vì điều này mà tôi đã đắc tội với không ít người. Cách làm việc này của Văn Nhã đúng là rất dễ làm mất lòng người. Vì chẳng ai thấy thoải mái khi việc mình đã điều tra rõ ràng rồi mà lại có người khác đi điều tra lại. Chắc anh thấy tôi làm vậy là không đúng. Văn Nhã quay sang nhìn tôi, nửa cười nửa không. À, đâu có. Tôi hơi mất tự nhiên. Không sao, tôi quen rồi. Nhưng sự thật là có mấy lần kết quả điều tra của tôi hoàn toàn khác với kết quả điều tra trước đó, khiến tính chất vụ án gần như xoay 180 độ. Thế nên tôi vẫn giữ cách làm việc này, đắc tội đồng nghiệp không đáng sợ, đáng sợ nhất là điều tra sai. Nét mặt Văn Nhã tỏ ra nghiêm túc. Tôi nhìn khuôn mặt kiên định của cô ấy. Không sai, có thể trên một số vấn đề nào đó cô ấy tỏ ra hơi cứng nhắc, xử lý sự việc chưa trơn tru và không được lòng mọi người cho lắm. Nhưng cô ấy có sự kiên trì và chính kiến riêng của mình. Âu cũng là vì muốn nhanh chóng đưa hung thủ ra trước pháp luật, bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa mà mình theo đuổi. Nghĩ đến đây, tôi thấy kính cộng cô ấy hơn. Chúng tôi ghi lại biển số xe, sau đó đến khu văn phòng của đội cảnh sát giao thông, ra tìm số điện thoại của người chủ chiếc xe việt dã. Trong lúc tìm kiếm, tôi phát hiện ảnh của chủ xe có chút khác biệt với diện mạo người lái xe gặp tai nạn hôm đó. Tối hôm đó khi tôi đến hiện trường, thì người lái xe đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu, nên cũng không gặp được người thật, chỉ được xem ảnh chụp. Mang theo mối nghi ngờ này, tôi gọi điện cho chủ xe. Điện thoại đổ chuông một hồi mới có người nhấc máy. Đó là một giọng nói trầm thấp, nghe như tiếng đàn ông trung niên. Thế nào rồi? Văn Nhã thấy tôi chưa hỏi đến tình hình vụ tai nạn giao thông mà đã ngắt điện thoại, có phần sốt ruột hỏi. Người lái xe tối hôm đó không phải là chủ xe, mà là một người bạn của ông ấy. Chủ xe là người của thành phố M, nhưng làm việc trên tỉnh. Biển số xe trên tỉnh rất khó xin, nên ông ấy mua xe ở thành phố. Một ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, một người bạn tìm ông ta mượn xe có việc, chẳng ngờ lại xảy ra tai nạn. Tôi trả lời. Thế tức là ông ấy cơ bản không biết gì về tình hình cụ thể của vụ tai nạn. Thế giờ ông ấy ở đâu? Ông ấy không cần lấy lại chiếc xe nữa à? Văn Nhã hỏi. Ông ấy nói bữa tối xảy ra tai nạn có nhận được điện thoại của cảnh sát, nhưng cả tuần nay ông ấy đều đi công tác, phải ngày mai mới trở về. Bạn ông ấy sau khi xuất viện có gọi điện, hai người họ đã hẹn nhau tối mai gặp ở thành phố M, đến lúc đó sẽ tới làm thủ tục lấy xe. Chủ xe nói tối hôm đó nhận được điện thoại của cảnh sát, vừa rồi viên cảnh sát giao thông lại nói đã bàn giao tất cả lại cho phía chúng tôi, xem ra người gọi điện là thần côn. Anh không hỏi lấy xe dở đâu à? Hỏi rồi, chủ xe nói tối mai sẽ về thành phố M, còn hứa sẽ gửi số điện thoại bạn ông ấy cho tôi. Trong lúc đang nói, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn. Tôi mở hộp thư, gọi điện tới số chủ xe vừa cung cấp. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nghe thấy kết quả này, mặt Văn Nhã vô cùng ủ rũ, tôi an ủi. Không sao, dù sao họ cũng đã hẹn nhau tối mai gặp mặt, đến lúc đó tôi liên lạc với chủ xe. Chúng ta đến thẳng đó gặp họ là được thôi mà. Cũng đành như thế thôi, Văn Nhã biểu môi. Giờ mới thấy cô giống người cùng trang lứa với tôi rồi đấy. Tôi thấy cô ấy không vui, cô ấy nói đùa. Hả, là ý gì? Mặt Văn Nhã ngẩn ra. Tôi cười tủm tỉm không nói, sau lưng vọng lại tiếng Văn Nhã giận dữ. Lục Dương, anh muốn ăn đòn hả? Ra khỏi đội cảnh sát giao thông, chúng tôi trở về đội, là một bản giấy giới thiệu, rồi đi thẳng đến trại giam nữ Xuyên Bắc. Trong số 5 nữ phạm nhân xuất hiện trong các bức ảnh và đoạn ghi hình trong điện thoại của Hồ Viễn, còn 2 người vẫn đang cải tạo ở đây. Tên cảnh sát xử lý vụ việc của họ ghi trong hồ sơ là Hồ Viễn và anh Điên. Có kinh nghiệm về việc thần côn liên hệ trước với Tề Tiểu Thuận, chúng tôi trước tiên kiểm tra băng ghi hình các cuộc gặp ở đấy. Tìm kiếm trong một tháng trở lại đã có những ai đến tìm họ. Kết quả, một trong 2 nữ phạm nhân đó đến 2 tháng nay chưa có ai vào thăm cả. Còn người còn lại hồi đầu tháng này có mẹ cô ta tới thăm, ngoài ra không còn bất cứ ai khác. Lúc vừa thấy tôi và Văn Nhã, cả hai người họ đều có vẻ khá căng thẳng, không dám ngồi xuống. Tôi và Văn Nhã nói rõ mục đích chuyến thăm, hy vọng có thể giúp đỡ nhớ lại tình hình lúc bị thẩm vấn và đảm bảo điều này không có bất cứ ảnh hưởng nào tới họ. Khi đó sắc mặt họ mới thoải mái hơn một chút. Thời gian hỏi mỗi nữ phạm nhân là khoảng nửa tiếng. Chúng tôi đã hỏi thăm rất nhiều chi tiết, giúp họ nhớ lại từng chút một. Trong quá trình đó, chúng tôi có gài một số câu để kiểm tra độ chân thật. Từ phản ứng của 2 người họ, có thể chắc đến 90% là họ không nói dối. Khác với 3 người còn lại, năm đó khi 2 người này bị thẩm vấn, cả quá trình đều do 2 cảnh sát thực hiện. Sau khi thẩm vấn xong, Hồ Viễn và anh Điên ký tên xác nhận. Sau đó Hồ Viễn bảo anh Điên cứ về trước, anh ta lấy lý do cần xác nhận lại các thông tin một lần nữa, ở lại riêng với nữ nghi phạm một khoảng thời gian nữa trong phòng thẩm vấn. Chính trong thời gian này, anh ta đưa ra các yêu cầu đối với nữ nghi phạm, bắt họ phục vụ mình. Mặc dù mức án đã định, họ vẫn đồng ý vì bị Hồ Viễn uy hiếp và dụ dỗ. Hồ Viễn nói anh ta có mối quan hệ với cả bên viện kiểm sát và tòa án. Chỉ cần họ nghe lời, anh ta có thể giúp họ xin xỏ bớt đi vài năm, còn nếu không sẽ bị khép vào khung hình phạt cao nhất. Cả 2 nữ phạm nhân này đều không có trình độ văn hóa gì, không hiểu pháp luật, không dám đắc tội với quan sai nên đành nghe lời. Mấy năm trước, đa phần đều sẽ do cảnh sát thụ lý chính một mình hỏi cung. Sau khi hỏi xong, sẽ tìm cảnh sát hỗ trợ tới ký tên. Rất nhiều cảnh sát hỗ trợ chẳng thèm nhìn hồ sơ đã ký tên rồi. Trong 2 vụ án này, anh Điên đóng vai trò cảnh sát hỗ trợ, nhưng cũng ngồi tham gia thẩm vấn từ đầu đến cuối. Sau khi ký tên mới rời đi, quả thật rất có trách nhiệm. Từ trại cải tạo đi ra, tôi cảm thán. Đúng thế, bên phòng cảnh sát thành phố các anh còn đỡ. Tôi ở phòng cảnh sát dưới huyện nghe nói trước đấy còn có một số đơn vị để cảnh sát hỗ trợ hỏi cung luôn. Sau khi hỏi xong, cảnh sát thủ lý chính đến kiểm tra một lượt là xong. Thật là vô trách nhiệm. Ngày xưa, người ta gọi thế là coi mạng người như cỏ rác đấy. Văn Nhã phẫn nộ. Tôi gật đầu. Cũng may nhà nước cũng ý thức được các vấn đề này. Mấy năm gần đây đã ra sức chỉnh đốn đội ngũ nội bộ. Đến giờ gần như không còn hiện trạng này nữa. Đúng thế, tôi tin là cùng với sự kiện toàn bộ máy pháp chế nhà nước và sự nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tình trạng này cuối cùng sẽ chấm dứt. Đến lúc đó cơ quan công an mới đúng là miền đất sạch sẽ. Ơ, tôi cúi nhăn mặt nhìn Văn Nhã một cách bất ngờ. Mặt tôi có nhọ à? Văn Nhã vừa lấy tay lau mặt vừa hỏi. Không, tự nhiên tôi nhớ ra, đoạn cô vừa nói nghe có vẻ rất ăn khớp với ý nguyện của hung thủ thì phải. Thế nên anh nghi tôi là hung thủ. Văn Nhã tròn mắt. Là cô tự nói đấy nhé. Tôi không nhịn nổi bật cười. Trại cải tạo ở vùng ngoại ô, đến khi chúng tôi về thành phố đã gần 12 giờ trưa. Bèn ghé vào một quán ven đường. Tôi gọi điện cho anh Điên hỏi thăm tình hình thần côn. Được biết thần côn chắc sắp tỉnh rồi. Tôi vui mừng nói, chúng tôi đến ngay. Gương mặt Văn Nhã lập tức trở nên rạng rỡ, phần vì thần côn được bình an, phần vì điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ sớm thu thập thông tin hữu ích. Tính tới thời điểm này, anh ta là người duy nhất giật lại được mạng sống từ tay hung thủ. Khi chúng tôi chạy tới phòng bệnh, trong đó đã vây chật kín, ngoài anh Điên còn có nhiều bác sĩ y tá. Một bác sĩ đang làm một loạt xét nghiệm huyết áp cho thần côn, trên màn hình theo dõi điện tâm đồ đặt ở bên cạnh. Nhịp tim của thần côn rất chậm, biên độ dao động không mạnh. Tôi nhìn về phía thần côn, anh ta nằm trên giường, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, hai mắt khép hờ. Chúng tôi đứng cả sang một bên, đợi bác sĩ kiểm tra xong, anh Điên sốt sắng bước tới hỏi, sao rồi? Ngạt thở dẫn đến não thiếu oxy, lại dùng thuốc ngủ quá liều, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Mừng có thể đỡ anh ấy dậy đi lại một chút, tốt nhất là không nên hỏi quá nhiều. Dặn dò sau mấy việc này, bác sĩ liền cùng các y tá rời khỏi phòng bệnh. Anh Thân, anh thấy thế nào rồi? Tôi đi đến bên giường hỏi thăm. Thần côn hơi nghiêng đầu sang phía tôi một chút, khóe miệng cố gắng nhếch lên nở nụ cười. Cũng ổn, chắc không chết được đâu. Anh Thân, tối qua ai ở nhà anh thế? Văn Nhã hỏi. Tối qua, thần côn cau mày. Anh đừng vội, cứ từ từ nhớ lại. Thấy thần côn hình như hơi khó chịu, tôi vội vàng nhắc nhở. À, tôi nhớ ra rồi, tối qua anh Điên đưa tôi đến dưới lầu, tôi một mình lên nhà, vào nhà, tôi lấy nước trong bình uống, thấy rất buồn ngủ liền lên giường ngủ luôn. Sau đó nữa thì không biết gì cả, sao tôi lại ở bệnh viện thế này? Nhà anh bị hở ga, cũng may phát hiện kịp thời nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Văn Nhã trả lời, đúng rồi anh Thân, sau khi vào nhà anh có khóa cửa không? Tôi nóng lòng hỏi, hình như là khóa rồi, tôi nhớ là anh Điên hình như còn gọi điện nhắc tôi khóa cửa mà. Anh Điên đứng bên cạnh lập tức nói, tôi gọi điện cho cậu lúc nào? Là tôi gọi. Tôi vội vã giải thích, thần côn đúng là đầu óc, vẫn còn hơi chậm chạp nên nhớ nhầm. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi, lời kể của thần côn đã phủ nhận hai giả thiết lúc đầu Văn Nhã nói. Thần côn về nhà một mình, sau khi vào nhà đã uống nước, sau đó lên giường đi ngủ, giữa chừng không hề mở cửa cho ai cả. Nói như vậy thì nước trong bình đã bị ai đó giở trò từ trước rồi. Hung thủ sau khi bỏ thuốc ngủ vào đã nấp trong chính nhà thần côn, đợi thuốc ngủ phát tác mới hành động. Anh Điên lập tức cho người đến nhà thần côn kiểm tra thành phần của nước trong bình. Sao lại lắm cao thủ mở khóa thế nhỉ? Rõ ràng Văn Nhã cũng nghĩ tới việc hung thủ đột nhập nhà thần côn từ trước, mới buông một câu than thở. Mà đúng thật, vụ án này cho tới thời điểm hiện tại đã xuất hiện hai người có biệt tài mở khóa. Từ chiều tới tối qua, Tần Dương luôn bị chúng tôi giám sát, có thể loại bỏ khả năng cậu ta là hung thủ. Khi ở nhà thần côn, có một khoảnh khắc tôi từng nghi ngờ anh Điên, nhưng anh Điên tối qua cũng ở cùng chúng tôi. Đến cuối cùng mới đưa thần côn về nhà, không thể nào mai phục trong nhà thần côn được. Như vậy suy đoán người quen gây án của chúng tôi trước đây cũng không vững vàng nữa. Chỉ cần có kỹ thuật mở khóa, người lạ có thể đột nhập vào phòng thần côn, và thần côn cũng không hề nhìn thấy diện mạo hung thủ. Anh Thân, bữa tối Hồ Viễn xảy ra tai nạn, sau đó có phải anh gọi điện cho chủ chiếc xe việc giả không? Tôi muốn xác nhận lại việc này. Thần côn nhẹ nhàng gật đầu. Bản ghi chép lời khai của lái xe anh để đâu rồi? Hôm nay chúng tôi đến đội cảnh sát giao thông kiểm tra hai chiếc xe kia, phát hiện một số vấn đề, muốn kiểm tra lại xem người lái xe nói thế nào. Chuyện này Văn Nhã không tiện hỏi nên tôi hỏi thay cô ấy luôn. Trong ngăn bàn làm việc của tôi, cậu cứ đến thẳng đó lấy là được, không khóa đâu. Thần côn trả lời, giọng nói rõ ràng đã nhỏ hơn trước, tôi phải cúi xuống ghé sát vào anh ta mới nghe thấy. Được rồi đấy Lục Dương, thần côn vừa thoát khỏi quỷ môn quan, giờ vẫn còn yếu lắm. Để cậu ấy nghỉ ngơi thêm đã, vụ án cũng không thể vội vàng trong chốc lát được. Anh Điên khuyên. Vâng, tôi đáp lại. Lúc này tôi thấy môi thần côn mấp máy, hình như đang nói gì đó, vội vàng lại gần một chút. Nghe thấy anh ta nói, giúp tôi thò chân tay ra, nóng quá. Tôi liền lật chăn lên để hở hai cánh tay và bàn chân thần côn ra. Tay phải thần côn cắm kim truyền, tay áo đã được sẵn lên. Trong khi lật chăn ra, tôi thấy trên cẳng tay anh ta có một vết sẹo dài khoảng 10 phân, trông như vết dao cắt. Đúng lúc đó điện thoại của tôi đổ chuông, là bên trinh sát kỹ thuật gọi tới. Tôi ra khỏi phòng bệnh rồi bấm nút nghe. Đầu bên kia báo số máy gửi MMS cho tôi là một thẻ SIM mới, không có thông tin cá nhân, lịch sử sử dụng chỉ có đúng một mục. Giờ gọi lại số điện thoại đó, hệ thống báo ra tắt máy. Bằng thông tin từ trạm của công ty di động, định vị cuối cùng trước khi tắt máy là ở một khu dân cư, sau khi tìm hiểu thì đó chính là khu nhà thần cô mở. Họ có phái một số người đến, căn cứ vào những sự việc xảy ra vào tối hôm qua kiểm tra kỹ lưỡng hơn, cuối cùng tìm thấy một chiếc SIM điện thoại bị vứt bỏ lại ở hành lang của tòa nhà. Hung thủ gửi tin nhắn cho tôi lúc 4 giờ sáng, SIM điện thoại thì ở hành lang, chứng tỏ hung thủ sau khi gửi xong tin nhắn, rút SIM ra rồi mới rời khỏi hiện trường. Hắn nhất định không thể đi thang máy, mà phải đi từ cầu thang bộ xuống tận bãi đổ xe dưới tầng hầm, rồi cuối cùng mới rời đi. Lần tăng bày chí chết, hung thủ đã lợi dụng lúc hiện trường hỗn loạn mà tẩu thoát. Nếu tối qua tôi suy nghĩ thấu đáo hơn, lẽ ra nên thông báo cho bảo vệ trực ban ở khu nhà của thần côn, yêu cầu họ khóa bãi đổ xe và cửa khu nhà lại, không để bất kỳ ai ra vào. Anh điên phóng tới chỗ thần côn cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Đợi chúng tôi đều tới nơi đó, thì có thể tóm gọn hung thủ như bắt ba ba trong chậu rồi. Nghĩ đến đây tôi thiểu não thở dài. Chán thật, lại để tuột mất cơ hội tóm được hung thủ. Văn Nhã đến bên tôi hỏi xem có chuyện gì, nghe xong cô ấy an ủi. Trong tình huống đó, điều đầu tiên anh nghĩ đến đương nhiên là sự an toàn của đồng nghiệp. Không là được, toàn cục âu cũng là chuyện bình thường. Tôi gật đầu, cũng thành vậy, tôi sẽ nói lại chuyện này với anh điên. Để anh ấy cho người đến gặp bảo vệ khu nhà, rồi kiểm tra camera theo dõi. Mặc dù quá nửa khả năng không có thu hoạch gì, nhưng cũng phải thử xem. Ừ, thế tôi ra xe đợi anh trước nha. Trở lại phòng bệnh, tôi báo cáo với anh điên. Định chào thần côn thì thấy anh ấy đã nhắm mắt ngủ rồi. Tay phải của anh ấy đã được đắp chăn lại. Từ bệnh viện ra, tôi hỏi Văn Nhã có cần về độ lấy bản ghi chép lời khai của thần côn trước không. Văn Nhã nhìn đồng hồ. Không kịp đâu, cứ đi gặp Dương Ninh Thanh đã. Tìm được chỗ đổ xe trên phố đi bộ, tôi liền gọi điện cho Dương Ninh Thanh. Nào ngờ cậu ta đã đợi chúng tôi ở quán cà phê rồi. Dập máy tôi cười bảo. Không ngờ Dương Ninh Thanh cũng đúng giờ thật, ở nước ngoài về có khác. Tôi và Văn Nhã đến trước cửa quán cà phê đã hẹn. Ở vị trí cạnh cửa sổ bên phải, tôi trông thấy một chàng trai tầm 25 tuổi, khoác một bộ cơm lê màu xanh đậm, bên trong là chiếc sơ mi kẻ caro, không đeo cà vạt. Trên sống mũi có chiếc kính gọng đen, trông rất thư sinh. Khuôn mặt cậu ta hơi gầy, ánh nắng chiếu vào khiến sắc mặt trông hơi nhợt nhạt. Lúc này tay trái cậu ta đang lật một cuốn sách, tay phải nâng tách cà phê. Dưới ánh nắng, chiếc đồng hồ kim loại phản chiếu lấp lánh, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chói mắt. Cả con người ấy khiến tôi có một cảm giác rất nho nhã thoải mái. Đoán chắc đấy chính là Dương Ninh Thanh. Khi đi về hướng đó, tôi hỏi nhỏ Văn Nhã. Cô có thể thấy gì từ vẻ bề ngoài của cậu ta không? Văn Nhã hơi nhăn mặt. Vẻ ngoài của cậu ta gần như hoàn hảo, đúng là một nhân vật thành công sau khi du học ở nước ngoài trở về. Nội tâm cậu ta rất bình tĩnh, chắc đã quá quen với phong ba bão táp, nội tâm lại khi chất phi phàm, đã vượt xa so với độ tuổi thật của cậu ta rồi, chắc chắn sẽ mang nhiều câu chuyện đấy. Mãi cho tới lúc chúng tôi ngồi xuống trước mặt, Dương Ninh Thành mới rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn chúng tôi, cười nhẹ nhàng nói. Chào hai vị cảnh sát. Vừa rồi Văn Nhã nói rất đúng, Dương Ninh Thành rõ ràng ít tuổi hơn tôi, nhưng từ hành động cho tới lời nói của cậu ta đều được một vẻ trưởng thành vững vàng, khiến tôi hơi hổ thẹn. Xin chào, có phải Dương tiên sinh không? Thấy Dương Ninh Thành khí chất phi phàm, nên Văn Nhã xưng hô bằng hai chữ tiên sinh. Dương Ninh Thành gật đầu, sau khi chào hỏi nhau, Văn Nhã hỏi thăm. Xin hỏi Dương tiên sinh hiện giờ đang công tác ở đơn vị nào? Cậu ta cười nói. Xin đừng vội, hai vị muốn dùng gì nhỉ? Nói xong cậu ta giơ tay, ra hiệu gọi nhân viên phục vụ. Chúng tôi dùng gì cũng được. Văn Nhã mỉm cười, nói một cách khách sáo. Thế tôi tự quyết định thay nhé. Thế này đi, cho một cốc Blue Mountain, một cốc Latte Camera. Caramel. Nhân viên phục vụ nghe xong, vâng một tiếng rồi lui xuống chuẩn bị. Tôi nghĩ bụng, cậu Dương Ninh Thanh này không chỉ bề ngoài khiến người ta yêu mến, mà qua cách chọn đồ uống, chứng tỏ cậu ta là một người vô cùng tỉ mỉ và có vẻ biết cách chăm sóc người khác. Cậu ta đúng là có rất nhiều điểm thu hút người khác, chẳng trách mà Ngô Anh quyết định rời bỏ Tần Hiểu Mai. Vừa rồi cảnh sát, Văn có hỏi tôi đang làm việc ở đâu. Sau khi về nước, tôi tự mình mở cục một công ty tư vấn, cũng tạm đủ nuôi sống bản thân và khá tự do. Lúc nói chuyện, Dương Ninh Thanh gặp quyển sách lại, đặt cốc cà phê xuống bàn, cho thêm vào một thìa đường nhỏ từ từ khuấy lên. Dương tiên sinh sự nghiệp thuận lợi như thế, chắc chuyện tình cảm cũng tốt đẹp lắm, không biết đã kết hôn chưa? Văn Nhã cười nhạt hỏi. Nghe câu này, tay Dương Ninh Thanh đang khuấy cà phê liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn Văn Nhã rồi đáp. Vẫn chưa. Nhưng chắc là có bạn gái rồi chứ, tôi hỏi. Trong ánh mắt Dương Ninh Thanh thoáng chút buồn. Họ bên Mỹ tôi cũng từng tìm hiểu một cô bạn gái tóc vàng, nhưng vì khác biệt văn hóa quá lớn, rồi sau khi tốt nghiệp tôi về nước nên cũng chẳng đâu vào đâu. Văn Nhã an ủi cậu ta. Văn hóa Trung Mỹ quá khác xa, hai người không thành đôi, biết đâu cũng là chuyện tốt. Dương tiên sinh tài giỏi, khí chất ngời ngời, sự nghiệp thành công, lo gì không tìm được cô gái tốt. Lúc này nhân viên phục vụ đưa hai cốc nước vừa gọi lên. Đợi nhân viên phục vụ rời đi, tôi bắt đầu lái vấn đề về chuyện vụ án năm đó. Anh có hận Tần Hiểu Mai không? Tôi ngập ngừng rồi hỏi. Hận, mà cũng không hận. Nhắc đến Tần Hiểu Mai, nét mặt Dương Ninh Thanh rất bình thản. Nghĩa là sao? Tôi tò mò. Các bạn học trong lớp đều biết, ngày đó tôi và Ngô Anh yêu nhau sâu nặng. Trước hôm tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã xem phòng cưới, đặt tiền cọc, chuẩn bị sẵn sàng để đợi từ Mỹ trở về là kết hôn. Năm đó Tần Hiểu Mai giết người tôi yêu, dập tắt hy vọng của tôi, hủy hoại cả hai gia đình. Đương nhiên tôi hận cô ta, chỉ tiếc là không thể tự tay giết cô ta báo thù cho Ngô Anh. Nhắc đến mấy chi tiết này, Dương Ninh Thanh càng lúc càng kích động. Văn Nhã rót cho cậu ta cốc nước lọc, hạ giọng nói. Xin lỗi, đã động đến nỗi đau của anh rồi. Dương Ninh Thanh lắc đầu, cầm cốc nước lên uống mấy ngụm. Hít mấy hơi sâu nói tiếp. Tôi nói không hận, là vì tôi quen Tần Hiểu Mai trước, rồi nhờ Tần Hiểu Mai mới quen Ngô Anh. Tôi không hề biết Tần Hiểu Mai yêu Ngô Anh. Nên đối với Tần Hiểu Mai, tôi chính là kẻ thứ ba. Nói cho cùng tôi cũng có lỗi với cô ta. Đó là tình yêu đồng tính, không bình thường. Tôi nói. Không, lúc đầu tôi cũng giống như mọi người, không thể chấp nhận nổi thứ tình cảm này. Sau đó tôi dần dần thông cảm cho Tần Hiểu Mai hơn. Cô ta chẳng phải cũng vì yêu Ngô Anh quá sâu nặng hay sao? Còn việc cho rằng Ngô Anh đến bên tôi là sự phản bội, chỉ là vì cách nghĩ của cô ta quá phiến diện thôi. Trong tất cả sự việc này, người vô tội nhất là Ngô Anh. Nói đến đây, Dương Ninh Thanh hơi ngẩng đầu, nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, như đang hoài niệm Ngô Anh. Một lát sau, Văn Nhã phá vỡ sự im lặng. Dương tiên sinh, xin mạo muội hỏi một câu, tên tiếng Anh của anh hồi đó có phải là Cơ không? Dương Ninh Thanh hình như không nghe thấy, Văn Nhã lại gọi lần nữa. Dương tiên sinh. Dương Ninh Thanh thu tầm mắt lại, đẩy gọng kính lên, rồi mới lên tiếng. Xin lỗi, vừa rồi cô hỏi gì nhỉ? Tôi hỏi tên tiếng Anh của anh có phải là Cơ không? Văn Nhã nhẫn nại nhắc lại lần nữa. Vâng, hồi năm nhất, giáo viên tiếng Anh bảo chúng tôi tự chọn cho mình một cái tên tiếng Anh. Nhưng thường thì tôi chẳng dùng đến, chỉ một số người bạn thân quen mới biết thôi. Câu trả lời của Dương Ninh Thanh cũng giống của Đặng Tư. Văn Nhã không thắc mắc chuyện này nữa, tiếp tục hỏi. Sau khi Tần Hiểu Mai bị bắt, vẫn luôn giữ im lặng. Đến ngày thứ năm cô ta đưa ra yêu cầu duy nhất là gửi cho anh email xin lỗi. Về chuyện này anh nghĩ thế nào? Lúc đó tôi vẫn đang trong trạng thái đau khổ vì mất đi Ngô Anh. Đối với cô ta chỉ có căm hận, đương nhiên không thèm để ý đến. Giờ nghĩ lại con người trước lúc chết, mọi lời nói đều là thiện ý. Huống hồ người cô ta giết cũng là người cô ta yêu. Tôi nghĩ sau giây phút nông nổi, cô ta cũng thấy hối hận. Email đó chính là thư sám hối của cô ta. Sau đó anh có theo dõi vụ án của cô ta không? Tôi hỏi. Đương nhiên là có chứ. Đặc biệt là thời gian đầu, tôi ở Mỹ nhưng ngày nào cũng tìm đọc tin tức trên mạng. Chỉ mong sớm tuyên án để Ngô Anh được yên tâm nhắm mắt. Sau đó thời gian bị kéo dài, tôi lại phải nghiên cứu đề tài nên cũng ít quan tâm hơn. Nhưng mỗi tuần đều lướt qua một lần xem có kết quả tuyên án hay chưa. Trả lời xong câu hỏi này, Dương Ninh Thanh đưa tay lên xem đồng hồ. Thấy vậy tôi hỏi. Anh phải vội đi à? Xin lỗi, lát nữa tôi phải đi gặp khách hàng, chỉ còn khoảng 10 phút nữa. Việc Ngô Anh bị hại, anh có nghĩ hung thủ là Tần Hiểu Mai không? Văn Nhã lại hỏi. Chẳng lẽ lại không phải ư? Vụ án này không phải do phía cảnh sát các anh chị phụ trách sao? Tôi cũng đâu có thấy hiện trường vụ án, đương nhiên chỉ có thể tin vào cảnh sát thôi. Dương Ninh Thành tỏ vẻ khó hiểu. Ý tôi muốn hỏi là, anh và Ngô Anh yêu nhau, Tần Hiểu Mai cũng không phải không biết. Ngày thường cô ta có thể hiện sự thù hận Ngô Anh trước mặt anh không? Còn nữa trong lòng anh, Tần Hiểu Mai có giống một kẻ giết người không? Hành vi giết người đôi khi chỉ do cảm xúc nhất thời. Trước lúc ra tay, có thể hung thủ còn đang cười nói với nạn nhân. Chỉ một giây sau thôi, đã cầm dao đâm đối phương rồi. Chẳng có ai vừa sinh ra đã giống một kẻ giết người cả. Yêu và hận thường cũng chỉ trong chốc lát. Cô đừng tưởng tôi thư sinh thế này. Nó không chừng một ngày nào đó, tôi cũng trở thành kẻ giết người cũng nên, như thế này này.

Đừng bảo là cô đang nghi ngờ cậu ta là hung thủ sát hại của anh đấy nhé. Cậu ta chẳng có động cơ nào cả. Đúng thế, cậu ta không có động cơ. Miệng nói vậy, nhưng trên mặt Văn Nhã lộ ra vẻ ngờ vực. Ra khỏi quán cà phê, anh Niên gọi điện bảo tôi đã có kết quả giám định nước trong bình nhà thần côn rồi. Đúng là có một lượng lớn thuốc ngủ. Ngoài ra trong băng ghi hình camera theo dõi của khu nhà thần côn, không thấy có bất cứ người hay chiếc xe nào khả nghi cả. Ở bãi đổ xe dưới hầm, mỗi cổng ra của một tòa nhà đều gắn một camera. Hung thủ không đi thang máy mà đi thang bộ, đương nhiên có thể tránh được camera trong thang máy, nhưng không thể tránh khỏi chiếc camera này được. Thế nhưng khoảng 9 giờ tối qua, hình ảnh từ camera ở tòa nhà thần côn bỗng nhiên bị dừng lại một chỗ, quay thẳng vào góc tường. Thế tận sáng nay khi cảnh sát hình sự đến lấy băng ghi hình mới phát hiện ra vấn đề này, xuống kiểm tra thì thấy camera đã bị ai đó dùng băng dính cố định lại rồi. Rõ ràng hung thủ đã xuống tầng hầm để xe, vòng ra phía sau camera, di chuyển nó đến một vị trí nhất định, rồi dùng băng dính dán chặt lại. Thật đáng tiếc. Văn Nhã thở dài. Tôi tò mò hỏi, tiếc cái gì? Hung thủ này đúng là một thiên tài. Mọi mặt tính toán quá chu đáo. Nếu hắn mà là một cảnh sát, chắc chắn sẽ là một cao thủ phá án. Lời của Văn Nhã làm tôi nhớ lại việc chúng tôi từng suy đoán hung thủ là người nội bộ, cũng thở dài. Tôi thì chẳng mong hắn ta là cảnh sát. Sau khi lên xe, tôi hỏi Văn Nhã giờ đi đâu. Cô ấy đáp luôn không cần nghĩ ngợi. Khách sạn Kim Thái. Cô vẫn định điều tra Dương Ninh Thanh à? Tôi hỏi. Dù gì thì các mối manh mối khác tạm thời cũng chưa có tiến triển. Cứ đến xem sao, xem xong rồi về lấy bản ghi chép lời khai của lái xe. Đến khách sạn Kim Thái, sau khi giới thiệu danh tính, tôi hỏi thăm Lễ Tân thì biết được lịch sử đặt phòng vẫn chưa bị xóa. Sắc mặt Văn Nhã tươi tỉnh hẳn lên. Thế em trai giúp chị, Dương Ninh Thanh thuê ở phòng nào? Chỉ mấy giây sau Lễ Tân đã trả lời. Phòng 508. Sao cơ, không phải tầng 3 à? Chị xem có phải người này không? Lễ Tân chỉ vào màn hình bảo chúng tôi xem thử. Tôi và Văn Nhã ngó đầu vào nhìn, dở khóc dở cười. Thì ra em ấy tìm người tên Dương Lâm Thanh. Tôi lấy bút ghi 3 chữ Dương Ninh Thanh ra, bảo em ấy tìm lại. Cũng chỉ mất vài giây, em ấy bảo đã tìm thấy rồi. Sao em gỡ chữ nhanh thế? Văn Nhã có vẻ tò mò hỏi. Tôi cười bảo. Cô không thấy em ấy dùng bộ gõ chữ ngũ bút à? Tất nhiên là nhanh rồi, những người đánh máy chuyên nghiệp đều dùng loại này. Vâng ạ, anh chị xem lần này em tìm đúng chưa? Tôi nhìn lại đúng là Dương Ninh Thanh. Cậu ta có 81 lịch sử đặt phòng ở khách sạn Kim Thái. Thời gian ở đều vài 2 năm trước, lần cuối cùng chính là buổi tối Ngô Anh bị sát hại. Nhưng còn số phòng thì... 205, 501, 407, 309, 309. Và Nhã đọc số phòng Dương Ninh Thanh từng ở theo thứ tự thời gian. Các phòng ở đây được sắp xếp cho khách như thế nào? Tôi hỏi Lễ Tân. Trước tiên hỏi xem khách muốn ở phòng đơn hay phòng tiêu chuẩn. Sau khi xác nhận, sẽ chọn ngẫu nhiên một phòng trong số các phòng còn trống. Lễ Tân trả lời. Văn Nhã hỏi tiếp. Nếu là khách sạn quen thì sao? Có ưu tiên cho họ ở phòng lần trước đã đặt không? Nếu có khách yêu cầu mà phòng đó lại còn trống thì được ạ. Có thể in cho chị bản lịch sử tìm kiếm này được không? Được ạ, đợi em chút. Phòng 309 giờ có người ở không? Bọn chị muốn lên xem một chút. Khi nhận tờ giấy in từ tay Lễ Tân, Văn Nhã hỏi. Để em kiểm tra xem. Lễ Tân tra cứu một lát rồi nói. Không có ạ, anh chị lên đi, để em bảo người trên đó mở cửa cho anh chị. Vừa đi Văn Nhã vừa hỏi tôi. Vừa rồi tôi lại thấy anh sờ gáy, có phải lại nghĩ ra điều gì đó không? Sờ gáy? Tôi có thể làm thế thật à? Tôi để ý thấy mỗi lần anh suy nghĩ nghiêm túc đều có hành động đó, chỉ có điều có thể chính anh cũng không biết thôi. Văn Nhã bật cười rồi nói tiếp. Nói mau, rốt cuộc là phát hiện ra điều gì thế? Tôi phân tích. Dương Ninh Thanh 6 lần đều ở các phòng khác nhau, 2 lần lại ở cùng một phòng. Nhìn tập hợp số này, phản ứng đầu tiên là thấy không phù hợp với quy luật chung của việc chọn ngẫu nhiên. Dù xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn có thể xảy ra. Hơn nữa cũng có thể Dương Ninh Thanh thấy phòng 309 rất thoải mái, lần sau cố ý chọn phòng đó. Phòng 309 thế nào, lát chúng ta lên kiểm tra là biết thôi. Văn Nhã cười nhạt nói tiếp. Ngoài số phòng ra, anh thử xem thời gian ở đi. Thời gian của 6 lần đều cách nhau khoảng 1 tuần. 2 lần sau thì cách nhau có 2 ngày. Điều này có vẻ hơi bất thường. Tôi nghĩ thật nhanh nói. Rất nhiều cặp đôi sinh viên sau khi tốt nghiệp bị xa cách, nên tranh thủ thời gian mặn nồng. Nhưng Ngô Anh sẽ đi Mỹ cùng Dương Ninh Thanh cơ mà. Hai người có cần phải dính nhau đến thế không? Lúc này thang máy đã tới tầng 3. Khi mở cửa, bên ngoài đã đứng sẵn một nhân viên phục vụ. Tôi và Văn Nhã ngừng cuộc nói chuyện, đi theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đến phòng 309. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là Phòng 309 nằm ở góc lối rẽ, không gian bên trong khá nhỏ hẹp. Nhân viên phục vụ cho biết phòng số 9 ở các tầng đều là phòng góc, nên nhỏ hơn các phòng thông thường một chút. Giá thì sao? Tôi hỏi luôn. Giá cũng giống các phòng khác. Tôi và Văn Nhã nhìn nhau, trên mặt hiện rõ sự nghi ngờ. Với điều kiện cùng một giá tiền, chắc chẳng ai muốn ở phòng điều kiện kém hơn cả, trừ khi đúng là không còn sự lựa chọn nào khác. Văn Nhã hỏi, việc làm ăn ở khách sạn này có tốt không? Ngày thường thì lượng người vào thuê phòng chắc được khoảng 50%, nhưng cuối tuần sinh viên đông, về cơ bản đều hết phòng. Tôi lập tức rút điện thoại để xem lịch. Thời gian thuê phòng 6 lần đầu thì có đến 4 lần là vào cuối tuần, còn 2 lần cuối cùng ở phòng 309 đều không phải cuối tuần, tức là không có khả năng hết phòng. Căn phòng rất nhỏ, thiết kế chẳng có gì là đẹp. Tôi vào nhà vệ sinh xem xét thử, cũng không phát hiện được gì. Bước từ trong nhà vệ sinh ra, tôi thấy Văn Nhã đứng bên cửa sổ. Trên cửa sổ có lắp lan can bảo vệ trồi ra ngoài, khoảng tầm 30 phân. Thấy Văn Nhã thò đầu ra ngoài nhìn gì đó, tôi cũng tò mò tiến lại. Lục Dương, nếu tháo lan can ra, anh có thể trèo theo đường ống này xuống tầng 1 không? Văn Nhã quay lại nhìn tôi nói. Câu hỏi của cô ấy làm tim tôi đập thình thình, vội vàng thò đầu ra quan sát địa thế bên ngoài. Phòng 309 nằm ở góc lối rẽ, cánh cửa sổ không tới 1 mét là đường ống nước thải của tòa nhà. Đường ống thải là loại ống nhựa cứng màu trắng thường thấy, dạng tròn, đường kính khoảng 25 phân. Tôi ngửa cổ nhìn lên trên, đường ống dẫn từ tầng 6 trên cùng xuống, dựng thẳng đứng tới tận tầng 1 nhưng không chôn xuống đất. Tôi ước lượng khoảng cách từ cửa sổ tới chỗ đường ống, tính toán một chút. Nếu loại trừ khả năng sợ độ cao, tôi bước chân từ cửa sổ đến đường ống chắc không vấn đề gì. Đường ống vốn dĩ rất nhẵn, nhưng cứ cách khoảng 1 mét lại có một vòng gia cố có thể chịu lực. Chỉ cần có luyện tập một chút dưới sự trợ giúp của những vòng tròn này, việc trèo theo đường ống nước xuống dưới không quá khó khăn. Chị phục vụ ơi! Văn Nhã cất tiếng gọi. Khách sạn này từ lúc bắt đầu kinh doanh các tầng đều đã lắp lan can bảo vệ rồi sao? Không, lúc đầu chỉ có tầng 1 và tầng 2 lắp thôi. Năm ngoái có vị khách ở tầng 4 bị mất máy tính. Sau khi phá án, tên trộm nói hắn leo lên từ đường ống nước rồi nhảy vào trong phòng. Vì chuyện đó ông chủ của chúng tôi phải đền cho khách sạn cho khách một món không nhỏ. Sau đó ông chủ mới cho lắp lan can ở tất cả các phòng đấy chứ. Nhân viên phục vụ trả lời. Nghe vậy Văn Nhã rơi vào trạng thái im lặng. Nhân viên phục vụ lúng túng không biết nên đi hay ở. Tôi bèn nói. Được rồi, cảm ơn. Chị cứ đi làm việc đi. Tôi hạ giọng hỏi Văn Nhã. Cô đang nghĩ Dương Ninh Thanh năm đó cũng có thể dùng cách này để rời khỏi khách sạn. Sau khi xong việc lại trở về. Như thế có thể tránh được camera ở hành lang đúng không? Văn Nhã gật đầu nói. Đúng là chúng ta không thể loại bỏ khả năng này, thậm chí có thể suy đoán. Cậu ta vào phòng 309 liền 2 lần, lần thứ nhất để thăm dò trước. Nhưng nếu cậu ta là hung thủ thật sự, tôi vẫn không thể đoán được động cơ cậu ta giết Ngô Anh và đổ tội cho Tần Hiểu Mai là gì. Nếu động cơ của cậu ta rõ ràng, thì vụ án Tần Hiểu Mai cũng không đơn giản nữa. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Chúng ta điều tra Dương Ninh Thanh là vì trong tiềm thức mặc định vụ Tần Hiểu Mai là án oan. Mà suy nghĩ này từ đầu tới cuối đều do hung thủ của Hồ Viễn rót vào đầu chúng ta. Tính tới thời điểm hiện tại, không hề có chứng cứ rõ ràng. Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất đừng để hắn dẫn dắt kéo đi nữa. Tôi nói một cách lo lắng. Văn Nhã nhìn tôi, mở miệng mấy lần, cuối cùng nói. Anh nói cũng phải, nếu hoàn toàn đi theo bước đi của hung thủ, thì chúng ta sẽ mãi ở vào thế bị động, căn bản không làm gì nổi hắn. Đúng thế. Tôi cảm thấy chúng ta đang bị mắc kẹt giữa một tấm lưới, mọi hành động đều bị hung thủ nhìn thấy, hắn thậm chí đã tính toán được cả hướng điều tra tiếp theo của chúng ta. Cứ như thế này cho dù thần côn có may mắn thoát nạn, cũng khó mà đảm bảo không xảy ra vụ án mạng thứ ba. Kể từ khi làm cảnh sát, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lực bất tòng tâm như vậy. Không những tôi, đến cảnh sát lão làng như anh Điên, trong vụ án này cũng thường xuyên lộ ra vẻ mệt mỏi. Giảm hẳn phong thái oai nghiêm mọi khi, đối thủ của chúng tôi thực sự quá mạnh. Sau khi ra khỏi khách sạn, chúng tôi chuẩn bị về thẳng đội cảnh sát hình sự. Văn Nhã vẫn quyết định phải xem bản ghi chép lời khai của lái xe Việt Dã. Có kinh nghiệm bị theo dõi từ lần trước, suốt dọc đường tôi thỉnh thoảng lại để ý các xe phía sau. Văn Nhã lại bảo, yên tâm đi, trong một quãng thời gian ngắn, hắn chắc không đến nữa đâu. Sự thật đúng là như thế, không hề xuất hiện chiếc xe nào khả nghi. Về đến đội cảnh sát hình sự, đổ xe cẩn thận vào trong sân. Đang chuẩn bị tới văn phòng thì nghe thấy tiếng phía sau. Lục Dương. Tôi quay lại, thấy Nhậm Dũng đi tới. Kể từ sau khi Hồ Viễn gặp nạn, tôi lúc nào cũng bận chuyên vụ án. Chẳng để ý đến anh ta nữa, giờ anh ta bỗng nhiên xuất hiện, tôi mới nhớ ra đã mấy hôm liền không gặp rồi. Anh Dũng, có chuyện gì thế? Tôi dừng lại hỏi. Tôi mới xin nghỉ phép mấy hôm vừa rồi, lúc đó vội quá chỉ gọi điện cho đại đội trưởng một tiếng rồi đi luôn. Đại đội trưởng bảo tôi làm giấy xin phép để bổ sung. Cần xin chữ ký anh Điên, cậu giúp tôi đưa cho anh ấy nhé. Chẳng trách mấy hôm nay đều không thấy anh đi đâu thế? Tôi tò mò hỏi. Ở nhà đột nhiên có việc gấp cần xử lý, chẳng còn cách nào khác, đành để mọi người phải vất vả rồi. Nhậm Dũng vừa nói vừa vỗ vai tôi. Trước lúc đi anh đã bảo anh Điên chưa? Tôi xin thẳng đại đội trưởng, sau đó có gọi điện cho anh Điên rồi. Được, thế thì không vấn đề gì. Tôi vừa nói vừa gấp tờ giấy xin nghỉ phép lại, bỏ vào trong túi. Cảm ơn nhé. À phải rồi, vụ án Hồ Viễn mọi người điều tra thế nào rồi? Còn rắc rối lắm, chưa có đột phá mang tính thực tế nào cả. Tôi lắc đầu có chút ủ dột. Cậu đùa tôi hả? Vừa nãy đại đội trưởng còn bảo đã phái thêm cho tổ chúng ta một nữ thám, thần thám nữa rồi cơ mà. Cộng thêm anh Điên nữa, phán cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhậm Dũng đưa ánh mắt sang phía Văn Nhã. Giờ tôi mới nhớ ra việc giới thiệu họ với nhau. Sau vài câu khách sáo, Nhậm Dũng nói. Tôi còn có chút việc nữa, tôi đi trước nhé. Đợi tôi nghỉ phép quay lại, sẽ lập tức tham gia cùng mọi người. Nói xong Nhậm Dũng lái xe rời khỏi sân, phóng thẳng đi. Bóng xe càng lúc càng xa, nhìn hướng anh ta rời đi, tôi nghĩ bụng. Đợi anh quay lại có khi chúng tôi đã bắt được hung thủ từ lâu rồi. Tôi đến tổ mình mấy hôm rồi, giờ mới biết còn có nhân vật này nữa đấy. Văn Nhã nói, đấy là một công tử, lúc nào cũng tự do tự tại như vậy đấy. Mấy hôm nay hành tung của anh ta không rõ ràng, nếu nghi ngờ người quen gây án thì anh ta có khả năng rất cao đấy. Văn Nhã nói đầy vẻ suy ngẫm. Anh ta không đợi nào. Hôm Hồ Viễn bị tai nạn, anh ta là người đầu tiên trở về, còn sớm hơn cả anh Điên và thần côn. Mặc dù mấy ngày hôm sau tung tích không rõ ràng, nhưng một công tử như anh ta tiền đồ rộng mở, lại không hề có động cơ gây án. Cũng phải, chắc tại tôi nhạy cảm quá. Văn Nhã nhún vai, nét mặt có chút mệt mỏi. Cô ấy vừa được điều từ phòng cảnh sát huyện tới đây, đã tham dự ngay một vụ án lớn, phải chịu áp lực không nhỏ. Mấy người chúng tôi cũng đâu có khác gì. Một ngày vụ án còn chưa được phá là một ngày chưa được ngủ yên. Nghĩ đến đây tôi nói với Văn Nhã. Cô đừng thấy áp lực quá, rất nhiều việc. Chúng ta chỉ biết cố gắng hết sức để không phải hổ thẹn với lòng mình. Nhưng tôi tin lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Bất kể hung thủ có gian xảo thế nào cũng sẽ phải có chỗ sơ hở. Văn Nhã nhìn tôi gật đầu nói. Đi thôi, làm việc chính quan trọng hơn đấy. Tổ chúng tôi ngoài anh Điên có văn phòng riêng ra. Những người khác đều làm việc ở chung một phòng. Vào văn phòng, tôi đến bên bàn làm việc của thần côn, thử kéo ngăn kéo ra, đúng là không khóa thật. Thần côn đặt các tài liệu có liên quan đến vụ án ở trên cùng. Tôi nhanh chóng tìm thấy rồi đưa cho Văn Nhã. Văn Nhã lật xem hồ sơ, có tất cả 3 nội dung. Ngoài bản ghi chép lời khai của người lái xe ra, còn có báo cáo dựng lại quá trình tai nạn của anh ta và lịch sử trò chuyện trên WeChat của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai mà anh ta kiểm tra được. Văn Nhã xem bản báo cáo dựng lại vụ tai nạn trước, vừa xem vừa nói. Quả nhiên khá giống với suy đoán của chúng ta lúc chiều. Rất nhanh chóng, Văn Nhã đã xem xong báo cáo rồi đặt xuống bàn làm việc. Tiếp đó cầm lịch sử, trò chuyện WeChat lên. Nội dung trò chuyện không nhiều, nhưng Văn Nhã xem mãi một hồi lâu. Tôi đang thấy lạ thì cô ấy cất giọng đọc. Anh nhớ em quá. Em cũng nhớ anh, nhưng em đã chết rồi. Dù em có biến thành ma, thì trên đời này anh cũng chỉ yêu một mình em thôi. Tần Hiểu Mai. Mấy câu này có vấn đề gì sao? Tôi hỏi. Thường ngày Hồ Viễn không hâm chứ? Văn Nhã ngẩng đầu nhìn tôi hỏi. Hả? Tôi nhất thời không phản ứng kịp. Ý tôi là thần kinh của anh ta có gì bất thường không? Văn Nhã không có chút gì là đang nói đùa. Tôi nghĩ một lát trả lời. Chưa nghe nói bao giờ. Hôm xảy ra sự việc ban ngày anh ta vẫn đi làm bình thường. Buổi trưa gặp ở trước cửa nhà ăn, chúng tôi còn chào hỏi nhau, không thấy gì khác lạ cả. Nếu đầu óc không có vấn đề, thì sao lại có thể đi gặp một người chết được chứ? Văn Nhã lẩm bẩm. Khi vừa có bản lịch sử trò chuyện, anh Điên cũng từng nhắc đến vấn đề này. Lúc đó tôi còn nói liệu bản lịch sử trò chuyện có phải do người khác ngụy tạo không, nhưng thời gian lại không khớp. Tôi nói, có một tình huống có vẻ khá giống với bị ma quỷ mê hoặc. Ý anh là bị thôi miên? Văn Nhã lập tức nghĩ ra. Tôi gật đầu. Không thể nào. Văn Nhã trả lời rất chắc chắn. Tại sao? Lần này tới lượt tôi thấy khó hiểu. Sau gáy Hồ Viễn có vết thương, có thể đã hôn mê sau khi bị tấn công. Điều này có nghĩa là Hồ Viễn không hề phối hợp với hung thủ hoàn thành vụ tai nạn kỳ lạ này. Nếu Hồ Viễn bị thôi miên, mọi thứ đều nghe theo lời hung thủ, thì hung thủ cần gì phải làm thế nữa? Nếu không phải nghiệp vụ của Tăng Đại Chí quá kém, phía cảnh sát đã sớm phát hiện ra điểm quan trọng này rồi, cũng chẳng thể bị suy nghĩ mà quỷ báo thù là mất phương hướng. Văn Nhã phân tích cũng không phải không có lý, nhưng như vậy thì việc Hồ Viễn đi gặp người chết vẫn không thể giải thích được. Tôi nhìn khuôn mặt tập trung cao độ của Văn Nhã, liền giả vờ phán một câu. Chẳng lẽ Tần Hiểu Mai thật ra chưa chết? Hồ Viễn biết nội tình, thậm chí anh ta đã thực hiện vụ ly miêu hoán thái tử giúp Tần Hiểu Mai thoát thân. Như thế có thể giết được việc anh ta đi gặp Tần Hiểu Mai rồi. Anh cấm đầu không đấy? Văn Nhã lườm tôi một cái rồi không nhìn nổi cười. Tôi thấy có vẻ như anh xem phim cổ trang nhiều quá rồi, đến chuyện tráo tử tù mà anh cũng nghĩ ra được. Tôi cũng nghĩ muốn mở rộng tư duy mà thôi, dù gì cũng chẳng có manh mối nào, làm cô cười cũng được rồi. Văn Nhã không thèm để ý đến tôi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản lịch sử trò chuyện. Một lát sau cô ấy lên tiếng. Mấy tin nhắn này gửi lúc 9:50, 10 giờ có người thấy Hồ Viễn ở cây xăng. Tôi trả lời, đúng. Mặc dù lúc đó Hồ Viễn vẫn còn tỉnh, nhưng làm gì có ai chứng minh được những tin nhắn này là do anh ta tự tay gửi. Về lý thì là như thế, nhưng điện thoại người khác cũng đâu có đăng nhập WeChat được. Tôi phản bác lại. Thế nếu có người dùng điện thoại của Hồ Viễn gửi đi thì sao? Văn Nhã lại hỏi. Cũng không đúng, vì sau đó Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai còn nói chuyện một hồi nữa. Hồ Viễn rất dễ phát hiện ra những tin nhắn trước đó. Điện thoại của anh đâu? Đưa đây, kết bạn với tôi xem nào. Văn Nhã trông có vẻ hào hứng. Lúc này tôi dường như hiểu ra suy đoán của cô ấy, cũng không giấu nổi vẻ phấn chấn. Rất nhanh chóng chúng tôi đã kết bạn trên WeChat. Lục Dương. Sau khi kết bạn thành công, Văn Nhã lập tức gửi tin nhắn. Tôi trả lời lại. Văn Nhã. Trông anh chẳng khác gì một con gấu. Tin nhắn này của Văn Nhã khiến tôi cạn lời, tôi cũng không chịu thua. Có mà cô ấy. Văn Nhã lại gửi. Lát nữa mời tôi đi ăn món gì đó nhé. Tôi trả lời. Đồng ý. Anh lại đây mà xem. Văn Nhã ngẩng đầu gọi tôi. Tôi tiến lại, thấy cô ấy đã xóa mất hai tin nhắn. Trong anh chẳng khác gì một con gấu và có mà cô ấy. Chỉ còn lại bốn câu vẫn có thể ghép thành một đoạn và không hề có dấu vết đã xóa. Nhưng phần lịch sử trò chuyện ở máy tôi không hề bị ảnh hưởng. Tôi kết luận. Giữa đường có người lên xe Hồ Viễn, mượn điện thoại của anh ta dùng. Suy đoán này của Văn Nhã khiến tôi vô cùng hồi hộp. Vì mối nghi ngờ lại lần nữa chỉ mũi nhọn vào giả thiết người quen gây án. Không những thế, Văn Nhã lại hỏi một câu khiến tim tôi đập chân thì rung. Tôi nhớ anh có nói, tối hôm xảy ra vụ tai nạn, anh Điên và Thần Côn đều về lúc 10:20 đúng không? Tôi ấp a ấp úng. Trả lời tôi, phải hay không phải? Văn Nhã căn bản không cho tôi thời gian suy nghĩ. Phải, nhưng mà... Phải là được rồi, không có nhân nhị gì hết. Tôi có bảo họ là hung thủ đâu. Sao anh cứ cuốn lên thế? Văn Nhã trừng mắt nhìn tôi im bặt, trong lòng không biết diễn tả ra sao. Văn Nhã hạ giọng. Xin lỗi nhé, tôi làm việc nhiều khi không để đến cảm nhận của người khác. Tôi vội đáp. Không phải tại cô đâu. Là tại tôi trước giờ được không muốn nghi ngờ hai người họ, nhưng cô nói đúng, là một cảnh sát hình sự, đúng là không nên để tình cảm làm ảnh hưởng. Anh hiểu được là tốt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, để tôi nghĩ thêm xem. Văn Nhã cười. Không cần đâu. Để tôi phân tích cùng cô, không vấn đề gì cả. Tôi hít một hơi thật dài để hạ quyết tâm. Được, nghe tôi nói vậy Văn Nhã rất vui. Sau đó Văn Nhã hỏi tôi để xác nhận lại lần nữa thời gian mấy người trong tổ trở về vào buổi tối hôm đó. Nhậm Dũng là khoảng 10 giờ, anh Điên và Thần Côn thì khoảng 10:20. Từ chỗ cây xăng đến đội cảnh sát hình sự mất khoảng 20 phút lái xe. Thời gian gửi mấy tin nhắn đó là 9:50. Giả sử người gửi tin là anh Điên và Thần Côn. Sau khi gửi tin xong họ xuống xe, rồi trở về đội, thời gian có thừa. Giả sử người gửi tin nhắn là Nhậm Dũng, thì thời gian có hơi gấp. Văn Nhã phân tích. Khi cô ấy nói xong, trong đầu tôi đã hiện ra hình ảnh tuyến đường từ trạm xăng đến đội cảnh sát hình sự. Tôi tiện tay cầm một cuốn sổ từ trong ngăn bàn của Thần Côn. Vừa lấy bút vẽ lên đó vừa nói. Cô lại đây xem, chỉ cần lúc 9:50 xe của Hồ Viễn nằm ở trên đoạn đường giữa cây xăng và đội cảnh sát hình sự. Nhậm Dũng sau khi xuống xe mất khoảng 10 phút để chạy về đội. Còn Hồ Viễn mất khoảng 10 phút để đến cây xăng, như thế cũng có thể được. Xét về yếu tố thời gian, thì cả ba người họ đều có khả năng. Nhậm Dũng nó đưa bạn gái đi xem phim, anh Điên bảo đến bệnh viện thăm người ốm. Còn Thần Côn thì sao? Anh ta đi đâu, làm gì? Văn Nhã hỏi ngay, tôi lắc đầu nó không biết, lúc anh ta trở về cũng không nói năng gì cả. Người không kể gì thì không biết, nhưng người có kể cũng chưa chắc đã không có vấn đề gì. Liệu có cách nào xác minh lời của anh Điên và Nhậm Dũng không? Việc này đúng là hơi khó, vì mốc thời gian đó vốn dĩ đã rất nhạy cảm. Chỉ cần thiếu khéo léo một chút, sẽ có thể khiến đối phương nghi ngờ, ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp. Tôi nghĩ một lát, quyết định bắt đầu từ Nhậm Dũng. Thứ nhất, hỏi việc xem phim sẽ dễ tiếp cận hơn. Thứ hai, tôi và Nhậm Dũng cũng không phải quan hệ thân thiết gì. Để phục vụ việc phá án, tôi cũng không quan tâm lắm chuyện anh ta có ý kiến gì với tôi không. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Theo như suy đoán của chúng tôi, giữa hai người đều có thời gian lên xe và gửi tin nhắn giúp Hồ Viễn là Nhậm Dũng và anh Điên, thì rõ ràng Nhậm Dũng đáng nghi hơn nhiều. Tôi nghĩ vậy không phải là vì yếu tố tình cảm, mà vì mấy ngày hôm nay Nhậm Dũng hành tung không rõ ràng, càng làm tăng khả năng anh ta có thể thực hiện các vụ án phía sau. Nghĩ vậy, tôi liền gọi điện cho Nhậm Dũng. Sau vài câu nói khách sáo, tôi hỏi: anh Dũng này, mấy hôm trước trực ban, anh và bạn gái đi xem phim gì đấy? Lúc mấy giờ vậy nhỉ? À, là thế này, mấy hôm nay tôi bận bù đầu tối mắt, thấy đầu óc sắp định công cả rồi. Vừa hay tối nay không có đầu mối gì phải đi điều tra, tôi muốn đi xem phim cho thoải mái. Vân vân, cảm ơn anh nhé. Dập máy, tôi nói với Văn Nhã: rạp chiếu phim Wanda, phim Nếu Yêu Là Ý Trời kết thúc lúc 9 rưỡi tối, anh ta đưa bạn gái về nhà rồi mới về đội. Lúc anh ta trả lời giọng điệu thế nào? Văn Nhã vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra. Tôi đoán cô ấy đang xác nhận lại thời gian chiếu bộ phim đó có chính xác không. Rất tự nhiên, chẳng có gì bất thường cả. Tôi nói thật, lúc này Văn Nhã đưa điện thoại cho tôi, tôi thấy trên trang chủ của rạp phim hiển thị bộ phim này công chiếu vào khoảng một tuần trước, hiện tại vẫn đang trong thời gian hot. Nhưng thời gian chiếu phim trong ngày Hồ Viễn xảy ra tai nạn, giờ đã không thể tra cứu trực tiếp được nữa rồi, nếu muốn xác nhận thì phải đến rạp một chuyến. Tôi chắc tâm lý của hung thủ tốt như thế, kể cả Nhậm Dũng có là hung thủ đi chăng nữa, cũng không thể để lộ vì một chi tiết nhỏ như thế này đâu. Ừ, nhưng vẫn phải đợi xác nhận lại với bên rạp chiếu phim rồi bàn tiếp. Tôi thở dài bất lực. Dù sao cũng dính dáng đến người nội bộ, trước khi có những chứng cứ xác đáng thì không thể làm ầm lên được, hai chúng ta cứ im lặng điều tra là được rồi. Văn Nhã hạ giọng. Ừ, với anh Điên và thần Côn thì đừng gọi vội, đợi có cơ hội thích hợp rồi dò hỏi sao. Vừa nói tôi vừa bỏ cuốn sổ ban nãy lấy ra vẽ tuyến đường vào lại trong ngăn bàn của thần Côn. Khi bỏ cuốn sổ, tôi thoáng thấy dưới cùng có một chiếc hộp màu đen, nhất thời tò mò, liền bỏ tất cả đồ bên trên để lấy chiếc hộp ra. Chiếc hộp làm bằng gỗ, trên mặt kết hoa văn trông rất cũ kỹ. Văn Nhã thấy vậy cũng tiến lại, chỉ vào chiếc hộp hỏi: trong đấy có gì thế? Không biết, tôi chưa thấy cái hộp này bao giờ. Mở ra xem sao. Văn Nhã nói. Chưa được thần Côn đồng ý, đã tự động lục đồ người ta, như thế có vẻ không được hay lắm nhỉ. Tôi hơi do dự. Anh xem hộp có khóa không? Nghe lời Văn Nhã, tôi thử kiểm tra, thấy nắp hộp lỏng lẻo. Văn Nhã nhìn thấy nói: nếu đã không khóa, chắc không phải là bí mật cá nhân. Xem một chút chắc cũng không sao đâu. Hiện giờ ba người họ đều đáng tình nghi, chúng ta không thể điều tra trực tiếp được. Tìm hiểu thêm một số thông tin cũng tốt mà. Tôi vốn dĩ đã tò mò về những thứ trong hộp. Nghe Văn Nhã nói vậy liền mở hộp ra xem. Sau khi mở hộp, một mùi hương bay sọc vào mũi, giống mùi đàn hương. Tôi lần lượt lấy từng thứ trong hộp ra. Bên trên có 5 cuốn sổ ghi chép, bên dưới là một chiếc khung ảnh. Trên bức ảnh trong khung có một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông đang bế một cô bé chừng 1 tuổi. Xem ra đây là bức ảnh cả gia đình ba người của thần Côn. Tôi không quen vợ thần Côn, nhưng có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là anh ta. Trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều, nụ cười rạng rỡ. Lúc bấy giờ thần Côn nhất định rất hạnh phúc. Đáng yêu quá. Văn Nhã đưa tay vuốt nhẹ lên má cô bé trong ảnh. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô bé, nghĩ đến việc cô bé đã sớm lìa trần. Người chưa từng gặp như tôi trong lòng cũng cảm thấy thương cảm sâu sắc. Thần Côn là cha cô bé, ai cũng hiểu nỗi đau to lớn đến thế nào. Tôi không muốn nhìn tiếp nữa, lặng lẽ đưa khung ảnh cho Văn Nhã, thì thấy mắt cô ấy đang ngấn nước. Tôi rút một tờ giấy ăn đưa cho Văn Nhã, cô ấy nói cảm ơn, rồi lại đặt khung ảnh vào trong hộp gỗ. Sau đó chúng tôi mở 5 cuốn sổ ghi chép ra, bên trong là nhật ký của thần Côn. Từ nội dung có thể thấy, đoạn nhật ký đầu tiên viết vào ngày vợ anh ta qua đời. Sau đó ngày nào anh ta cũng viết, chưa bao giờ dừng lại, những dòng gần đây nhất viết ngày hôm qua. Trong nhật ký, thần Côn kể về cuộc sống hàng ngày của mình, từ công việc đến cuộc sống, từ thời tiết hôm đó, cho đến 3 bữa cơm ăn, bất kể mọi chuyện lớn nhỏ, cách xưng hô đa phần dùng anh em, cảm giác như đang trò chuyện với vợ mình. Tôi xem kỹ mấy đoạn và nhận ra trong những con chữ bình thản là chất chứa nỗi nhớ mong sâu sắc của thần Côn dành cho vợ. Nỗi niềm này nhiều lần khiến thần Côn chán ghét cuộc sống, chỉ muốn từ bỏ tất cả. Nhưng trách nhiệm với phụ mẫu đôi bên đã khiến anh ta cố gắng bước tiếp. Điều khiến tôi cảm động nhất là cuối mỗi đoạn nhật ký đều có một câu giống hệt nhau. Anh vẫn khỏe, cha mẹ cũng khỏe, anh chỉ rất nhớ hai mẹ con tôi. Có tất cả năm cuốn nhật ký, tôi và Văn Nhã chiều nhau đọc. Tôi thấy Văn Nhã nước mắt lưng tròng. Tội nghiệp thần côn, giọng Văn Nhã như lạc hẳn đi. Ừ, đối với anh ta, cái chết có khi lại là một cách giải thoát. Tôi cảm khái nói. Văn Nhã đặt cuốn nhật ký xuống, sắp xếp lại rồi cẩn thận bỏ vào trong hộp. Tôi bỗng nhiên nhớ ra, ngày nào thần côn cũng viết nhật ký. Vậy chỉ cần tìm đọc đoạn nhật ký hôm Hồ Viễn xảy ra tai nạn, chẳng phải là biết anh ta đã làm gì rồi sao? Nghĩ vậy tôi bảo Văn Nhã đợi chút. Văn Nhã nhìn tôi ngờ vực. Tôi rút cuốn nhật ký dưới cùng ra, nhanh tay lật đến ngày xảy ra vụ tai nạn. Mới biết hôm đó là ngày mất của vợ thần côn. Ban ngày anh ta đi làm, buổi tối sau khi ăn cơm xong thì xin phép nghỉ để ra mộ thắp hương. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thần côn quả nhiên không có vấn đề gì. Thần côn vốn kín đáo, việc đi thắp hương cho vợ con anh không kể với ai cũng là chuyện thường tình. Mặc dù chắc chắn chẳng ai ngu ngốc đến độ viết cái chuyện mình giết người vào nhật ký rồi lại bỏ vào một cái hộp không khóa, nhưng tôi nghĩ một người trọng tình cảm như thần côn không thể lấy ngày giỗ của vợ làm cái cớ để thực hiện một sự việc xấu xa được. Đặt lại chiếc hộp vào ngăn bàn, Văn Nhã nói, chúng ta đi thôi. Vẫn còn chưa xem bản ghi chép lời khai của lái xe cơ mà. Tôi nhắc nhở, tôi giờ đang khó chịu lắm, không tâm trạng nào mà phân tích vụ án đâu. Chúng ta cầm bản ghi chép theo, lát nữa rồi xem. Lên xe tôi hỏi Văn Nhã muốn đi đâu, cô ấy nghĩ một lát nói, chẳng phải anh đồng ý mời tôi đi ăn một bữa ngon sao? Tôi ngớ người, đoạn đối thoại trên WeChat lúc nãy chẳng phải chỉ là dựng lại hiện trường sao? Nhưng đối với đôi mắt vẫn còn ngấn nước của cô ấy, tôi lại đổi ý hỏi, cô thích ăn gì? Miễn là ngon, cái gì cũng được. Cuối cùng tôi mời Văn Nhã ăn buffet hải sản ở một khách sạn 4 sao trong thành phố. Nào hàu sống, sò huyết, bào ngư, tôm cua, gần như loại hải sản nào cô ấy cũng lấy một đĩa to. Tôi nhìn mà cứ há hốc cả miệng. Bước ra từ khách sạn, Văn Nhã hơi ngượng ngùng nói, bắt anh phải tốn tiền rồi, lần sau tôi mời nhé. Tôi cố ý trêu, đồ tự chọn mà, tôi chỉ trả có bằng đáy tiền, cũng chẳng đến mức lãng phí, chỉ thường cho các khách sạn này, ai cũng như cô chắc họ lỗ vốn. Ý anh là chê tôi tham ăn hả? Văn Nhã hai tay chống lạnh tức giận hỏi, đâu có, ăn được là tốt chứ sao, dáng cô đẹp thế kia mà, chả bù cho tôi, uống tí nước vào cũng béo ra, bình thường thấy đồ ngon cũng chẳng dám ăn nhiều. Thế thì giữ quan hệ tốt, sau này anh có gì ngon cứ mang đến đây, tôi giúp anh giải quyết. Văn Nhã cười nói. Sau khi lên xe tôi hỏi cô ấy, giờ tâm trạng khá lên chút nào chưa? Rốt cuộc chỉ có ăn ngon mới giải quyết được nỗi sầu. Thế thì tốt, chúng ta đến bệnh viện thăm thần côn nhé. Tôi đề nghị, đợi Văn Nhã gật đầu, tôi liền lái xe thẳng về hướng bệnh viện. Trên đường Văn Nhã nói, tôi bật đèn xem bản ghi chép có ảnh hưởng đến việc lái xe của anh không? Không sao, cô cứ bật đi. Văn Nhã bắt đầu xem bản ghi chép lời khai của lái xe. Bản ghi chép này không được chính thống cho lắm, không phải theo mẫu truyền thống, mà chỉ là mấy tờ giấy ghi chép cuộc đối thoại, đến cả thông tin danh tính của người lái xe cũng không có. Trước đây anh bảo khả năng phán của thần côn cũng bình thường. Giờ thấy thế này đúng là hơi sơ sài quá. Văn Nhã vừa xem vừa cầm rà bên cạnh. Chúng tôi bình thường khi lấy lời khai đều dùng mẫu có sẵn trên máy tính. Hôm đó anh thân từ hiện trường đi thẳng đến bệnh viện nên chắc là làm không được chuẩn chỉnh lắm. Chỉ lấy tạm mấy tờ giấy ghi lại tình hình cụ thể thôi. Hơn nữa bình thường anh ấy rất ít khi tiếp xúc với mấy thứ giấy tờ này. Hơi sơ suất cũng có thể hiểu được. Ngoài ra ở bệnh viện còn có bệnh án của bệnh nhân. Trên đó các thông tin cá nhân chi tiết đều có cả nên chắc thần côn không viết vào. Cũng phải. Được cái cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, chủ yếu là xem nội dung lời khai phía sau. Văn Nhã cũng thản nhiên. Khi gần tới bệnh viện, Văn Nhã bảo tôi dừng lại một chút, tôi đổ xe cẩn thận hỏi có chuyện gì. Cô ấy chỉ vào bản ghi chép, nói, anh xem câu này đi.